Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, siêu hồ đưa ra thị trường. Ngân lộ bị Hỷ Phong công ty toàn bộ tư thu mua về sau. 6 vị người sáng lập cổ đông đều vào Hỷ Phong ban giám đốc. Trần Thanh Nguyên đệ đệ Trần Khánh Thủy bị điều đến Hỷ Phong đảm nhiệm xí nghiệp quản lý tổng bộ phó tổng. Loại này phó tổng có mấy cái. Trần Khánh Thủy chủ phải chịu trách nhiệm ngân lộ phương hướng. Cái này tương đương với một viên thuốc an thần, trấn an ngân lộ các nguyên lão mãnh liệt cảnh giác, miễn cho Hỷ Phong phái người đi qua thời điểm khiến cho bắn ngược. Kế tiếp chính là tiến hành ngành cùng nghiệp vụ chỉnh hợp. Thời gian đại khái tại 3 tháng đến nửa năm khoảng chừng gì đó. Trần Đào với tư cách tập đoàn CIO phải toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Hỷ Phong toàn bộ tư thu mua ngân lộ tin tức truyền ra. Lập tức tại Trung Quốc đồ uống thực phẩm ngành sản xuất dẫn phát địa chấn. Hoa ha ha cùng vui sướng. Thân thân, thực phẩm lão bản buồn đắc thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Cháo bát bảo loại này sản phẩm là 80 niên đại theo Đài Loan truyền đến đại lục. Phát triển đến bây giờ đã có trên 100 cái nhãn hiệu. Thị trường tình huống có chút cùng loại với mì ăn liền. Tại nghề nghiệp đại hỗn chiến ở bên trong, không ngừng bộc ra thực phẩm an toàn gièm pha. Cháo bát bảo chỉnh thể danh dự dần dần giảm xuống. Thiệt nhiều người tiêu thụ cũng không dám ăn cháo bát bảo rồi. Vô luận cái nào bài tử cũng không dám mua. Hơn nữa nhãn hiệu cạnh tranh kịch liệt. 2 năm qua trong nước tiêu phí chưa đầy, cháo bát bảo nhãn hiệu cũng đã chết một mảng lớn. Tình huống hiện tại là ngân lộ, thân thân, hoa ha ha ba phần thiên hạ. Cộng đồng dự lấy cháo bát bảo 70% đã ngoài thị trường số định mức. Khang sư phó, thống nhất đám xí nghiệp đã ở làm cháo bát bảo, nhưng thị trường giữ lấy tỷ lệ cũng không cao. Hơn nữa sản phẩm danh khí cũng không thế nào lớn, vốn vững chắc ngành sản xuất thị trường, đột nhiên bị Hỷ Phong công ty cho quấy dày, trực tiếp đem tam đại cháo bát bảo một trong cho thu mua. Bằng vào Hỷ Phong tài lực cùng con đường, hơn nữa ngân lộ nhiều năm tích góp từng tí một nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Tất nhiên càng thêm điên cuồng ngầm chiếm thị trường, chẳng những muốn giết chết vô số tiểu phẩm bài. Càng dễ để cho hoa ha ha cùng vui sướng. Thân thân, cháu bát bảo cũng áp lực núi lớn. Thậm chí có công thương tạp chí tại đưa tin thời điểm. Trực tiếp dùng Hỷ Phong thực phẩm đồ uống đế quốc để hình dung. Đế quốc một từ chẳng những là hình dung Hỷ Phong thể lượng. Lại càng tại trêu chọc Hỷ Phong năm gần đây biểu hiện ra phách đạo Hỷ Phong phát triển trên đường. Nằm vô số trung loại nhỏ xí nghiệp thi thể, đương làm thu mua tin tức rơi vào tay Cảng Thành. Mặc dù Hỷ Phong tuyên bố tăng phát 100 triệu cổ phiếu vé, trong đó 4.000 vạn cổ vì định hướng tăng phát, Hỷ Phong giá cổ phiếu cũng không ngã phản chướng. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, một là Hỷ Phong vừa mới công bố niên độ tài báo rất đẹp, hai chính là ngân lộ cháo bát bảo mang đến kích thích. Cảng Thành cổ dân tuy nhiên chưa nghe nói qua ngân lộ, nhưng đem Trung Quốc cháo bát bảo ngành sản xuất quy mô ném ra đến, sẽ đem ngân lộ thị trường số định mức ném ra đến. Ngốc tử đều có thể xem minh bạch ý vị như thế nào. Cái này thuộc về thật lớn lợi tin tức tốt. Lão bản, siêu hồ Trương tổng điện thoại, Thẩm Tư bước nhanh đi tới. Tống Duy Dương tiếp gây ra dòng điện lại nói. Lão Trương, sự tình gì? Trương Chiêu Dương hưng phấn nói. Ta cùng lão cổ tại nước Mỹ. Siêu hồ IPO lộ diễn phi thường thành công. Nước Mỹ đầu tư cơ cấu đối với siêu hồ chờ mong giá trị rất cao. Đầu tháng sau liền chính thức tại Nasdaq đưa ra thị trường. Đừng cao hứng đắc quá sớm. Ta khả năng muốn cho ngươi dội một chậu nước lạnh. Tống Duy Dương gãi cái trán nói. Có cái gì ngoài ý muốn tình huống sao? Trương Chiêu Dương trở nên khẩn trương lên. Tống Duy Dương nói, ngày hôm qua ta xem tin tức tiếp âm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại đề cao lãi suất. Trương Chiêu Dương nói, hình như là vậy, cái này cùng siêu hồ đưa ra thị trường có quan hệ gì? Tống Duy Dương nói, tính cả lần này, từ năm trước đến bây giờ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã đem lãi suất tăng lên 6 lần. Wall Street đầu tư thương tiền, đó cũng là tiền, không phải gió lớn thổi đến. Internet bọt biển khả năng cũng bị đâm phá. Lão bản, người yên tâm đi. Trương Chiêu Dương nói, người Mỹ đối với Trung Quốc Internet cổ phi thường chờ mong, siêu hồ đưa ra thị trường hậu tuyệt đối giá cổ phiếu phóng đại. Ta đây tin tưởng, Tống Duy Dương nói, nhưng qua nửa năm nữa, siêu hồ giá cổ phiếu tại tăng vọt về sau, tiếp theo điên cuồng ngã xuống. Thậm chí là rớt phá phát hành giá. Hiện tại IPO đều nhanh hoàn thành, đưa ra thị trường đã muốn tên đã trên dây, khẳng định không thể hết hiệu lực, nhưng người phải có rớt phá phát hành giá chuẩn bị tâm lý. Thực biết bát như vậy. Trương Chiêu Dương hiển nhiên không tin. Tống Duy Dương nói, siêu hồ đưa ra thị trường trong vòng nửa năm, không cần phải hồ xài tiền bậy bạ. Làm tốt trở lại mua cổ phiếu chuẩn bị đi, nếu không ngươi sẽ bị người đầu tư bức cho tử. Trương Chiêu Dương im lặng không nói, hiển nhiên đối với Tống Duy Dương lời nói có chút mâu thuẫn. Thật lâu mới nói, ta lại nghiên cứu một chút, nước Mỹ Internet bọt biển đã muốn tiếp tục hơn năm. Năm, lão Mỹ phía chính phủ đã sớm cảnh giác rồi, vì ước thúc điên cuồng không tự đầu tư. Trong vòng một năm đem lãi suất đề cao 6 lần, khủng bố như thế lãi suất, như trước vô pháp ngăn trở Wall Street đầu tư nhiệt tình. Bởi vì Internet cổ mang đến lợi nhuận thật sự rất cao. Chia đều đầu tư hồi báo 1000%, nhưng là siêu cao lãi suất lại để cho các đại quang đi tài chính khẩn trương. Bắt đầu đại lượng bán ra Microsoft, Cisco, đeo đám công ty cổ phiếu, dùng cái này qua lại lung tài chính tiến hành tiếp theo sóng đầu tư. Thật vừa đúng lúc, năm trước mới đưa ra thị trường mười mấy Internet cổ, hắn đầu tư thương hạn bán kỳ cũng qua rồi, tất cả tiến hành đại quy mô bán tháo bộ hiện, đại lượng Internet cổ bán đơn đụng vào cùng một chỗ, lập tức dẫn phát bán tháo chiều dâng, người đầu tư quỹ cơ cấu ào ào bắt đầu thanh bàn. Trong vòng nửa năm bốc hơi 8.000 tỷ đô la Internet công ty thị giá. Tống Duy Dương kỳ thật rất muốn lại để cho siêu hồ tại năm trước trời thu đưa ra thị trường. Như vậy hắn cũng có thể vượt qua cuối cùng bộ hiện thịnh yến. Đáng tiếc một mực kéo đến bây giờ. Nói thật là làm không đến dùng. Nước Mỹ chứng nhận giám ngành vì bảo đảm người đầu tư lợi ích. Quy định nguyên thủy cổ đông ở trên thành phố về sau nhất định thời kỳ trong không được tại nhị cấp. Thị trường bộ hiện chỉ có thể định hướng bán cho những người khác. Cái này kỳ hạn tại nữ giao chỗ cùng Nasdaq đều là 6 tháng. Cũng tức là nói, siêu hồ mặc dù hiện tại đưa ra thị trường phóng đại, Tống Duy Dương cũng chỉ có thể tại nửa năm sau bộ hiện. Đến lúc đó rau cúc vàng đều nguội. Tống Duy Dương sở dĩ không có ngăn cản đưa ra thị trường. Xin ý kiến phê bình như Trương Chiêu Dương theo như lời. Người Mỹ dân nóng bỏng mong mỏi Trung Quốc Internet cổ. Chỉ cần đuổi tại bọt biển vỡ tan trước kia. Một khi đưa ra thị trường tuyệt đối tăng vọt gấp bội. Trong lịch sử, Tần Lãng là thứ hai ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Người thứ nhất là Trung Hoa Võng. Mặc dù vừa gặp nước Mỹ Internet cổ sụp đổ bàn, Tần Lãng giá cổ phiếu như trước theo 17 đô la nghịch thế tăng trưởng đến 50 đô la võng dịch cùng siêu. Hồ sẽ không may mắn như thế, bởi vì đưa ra thị trường quá muộn, Internet cổ sụp đổ gay gắt, song song rớt phá phát hành giá. Hiện tại, siêu hồ ít nhất có thể thay thế Tần Lãng, hơn nữa đưa ra thị trường thời gian còn sớm hơn. Về phần Google bên kia, tuy nhiên vài đại quang đi điên cuồng thúc lấy đưa ra thị trường. Nhưng hai vị người sáng lập không nóng nảy, căn bản là không nghe sai sử. Tống Duy Dương cũng trở nên không nóng nảy, dù sao không thể tại bọt biển vỡ tan trước bộ phát hiện ra. Quản hắn ngày tháng năm nào trở lên thành phố đi. Tháng 2 sơ, nông lịch tháng chạp 27, siêu hồ võng chính thức tại Nasdaq đưa ra thị trường. Phát hành giá 18 đô la, chung phát hành bình thường cổ 10 triệu cổ. Trung Hoa võng cái kia lừa gạt tiền lưới rách chạm, năm trước đưa ra thị trường đều có thể giá cổ phiếu tăng vọt. Huống chi phỏng vấn lượng tại Trung Quốc số 1 số 2 siêu hồ. Giá cổ phiếu ở trên thành phố cùng ngày tự báo tố đến 34 đô la. Ba ngày sau đó, chính gặp giao thừa, siêu hồ giá cổ phiếu trực tiếp đột phá 50 đô la đại quan. Tin tức truyền quay lại trong nước, lập tức oanh động cả nước. Cái này số dữ liệu có thể đem Trung Hoa võng vung ra 8 đầu phố. Với tư cách đại cổ đông Tống Duy Dương, lần nữa được một số người nhiệt nóng nghị. Tiểu tử này hiện tại đến ngọn nguồn có bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương tắc chính là rất bất đắc dĩ. Không thể bộ hiện cổ phiếu đều là giấy lộn. Khoản thượng nhiều hơn nữa có một cái dám dùng AH. Đợi nửa năm nguyên thủy cổ hạn bán kỳ qua rồi. Nước Mỹ Internet cổ sớm nổ. Siêu hồ thị giá đem một khi trở lại trước giải phóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.